One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 503, chương 164, Tử Vong Chi Xa. Đáng chết, ngươi là nơi nào xuất hiện ra hỏa? Tốt nhất cút ngay cho ta. Azil 10 phần thô lỗ nói ra. Nghe nói như thế Hakuen lông mày không khỏi hơi sao. Cả người yên lặng quét mắt Azil một chút về sau. Cả người hắn liền hướng phía đang đứng trên bong thuyền Azil xung kích tới. Sa chi cự binh, ầm ầm, khi Hakuem một tái lao xuống thời điểm, Azil hiển nhiên cũng đều đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ thấy hắn lập tức liền dũng động vô số ma pháp hạt cát. Trống rỗng chế tạo ra một cái đem cự hình quái vật. Cái này cự hình quái vật có thể tự do hành động. Lực phá hoại to lớn. Mười phần hoảng sợ, phanh, Hakuen một tái công kích. Tại cái này Sa chi cự binh thậm chí vừa giơ tay lên đều còn không có phát động thời điểm tiến công. Cả người hắn đã từ Sa chi cự binh nơi ngực hung hăng xuyên thấu mà qua. Ngay sau đó liền vỡ vụn cái này nguyên một đầu Sa chi cự binh. Báo cát, Azil tốc độ vẫn là rất nhanh. Khi Hakuen bên này vừa mới xuyên thấu qua cát chi phản binh thân thể lúc, hắn liền lại lần nữa sử dụng trên bầu trời vỡ ra những cái kia hạt cát. Trực tiếp chế tạo ra vòi rồng, đem Hakuen cho 10 dùng tại trong đó. Bết bát nhất chính là, bị bao khỏa ở Hakuen đều đã tạm thời không cách nào sử dụng ma pháp. Hắc hắc, lần này xem ngươi làm sao phá. Azil trong đôi mắt lóe lên một tia nhe răng cười. Phải biết hắn chiêu này bão cát thế nhưng là để vô số Slayer chúng chiêu a. Tạm thời không cách nào sử dụng ma pháp. Đó không phải là cùng phế nhân không có gì khác nhau a. Như thế nào là Azil đối thủ? Nhưng là, lần này Azil phải thất vọng. Bởi vì đối với Hakuen tới nói, cái gọi là ma pháp bất quá chỉ là phụ trợ thủ đoạn thôi. Phanh, bão cát bên trong Hakuen một cái chớp động, trực tiếp nương tựa theo cường hoành lực lượng cơ thể một quyền đánh vào trước mặt bão cát. Đồng thời yên lặng hướng phía bong thuyền Azil lại lần nữa lách mình mà đi. Cái gì? Azil lần nữa chấn động. Không qua hắn phản ứng tốc độ vẫn là rất nhanh. Tại Hakuen tung người một cái trùng kích tới trong nháy mắt, cả người hắn liền trong nháy mắt sử dụng cường đại cát chi ma pháp. Sa hóa, Azil trong nháy mắt trực tiếp đem thân thể của mình biến thành vô số hạt cát. Phanh, Hakuen vọt qua, tại hắn cường đại trùng kích uy lực phía dưới. Trước mặt Azil lập tức liền chấn động ra đến. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, chỉ là sau một khắc, Azil thân thể liền lại lần nữa ngưng tụ trở về. Ngươi là không giết chết được ta. Azil giữ tợn nói. Tại sa hóa hình thức phía dưới, hắn có thể miễn dịch hết thảy vật lý công kích, trừ phi gặp được nước, nếu không liền không cách nào làm bị thương kỳ thật thể. Hakuen lạnh lùng, cả người yên lặng nhìn lên trước mặt Hakuen. Vậy thì bồi ngươi tốt nhất chơi đùa a. Tại thời khắc này, chỉ thấy từ Hakuen trong thân thể đột nhiên lại lần nữa kích lan ra vô số IBM. Gần 300 đầu IBM tạo thành màu đen trào lưu đại quân. Khi thế lên tới ngọn nguồn có bao nhiêu mãnh liệt có thể nghĩ. Bất quá, những này IBM cũng không phải hướng phía Azil tới, mà là phân hóa hướng phía tuần dương hạp bên trên Slayer nhóm mà đi. Phanh, oanh. Trong lúc nhất thời tại tuần dương hạ bên trên nhau nhau truyền đến tiếng đánh nhau cùng ma pháp. Trùng kích âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết. Azil cũng đã không kịp suy tư những thứ này. Cả người hắn trợn to mắt nhìn trước mặt Hakuen. Hắn có thể cảm giác được. Trước mặt gia hỏa này, chỉ sợ không thể dễ dàng như thế đối phó. Cát bụi thế giới, đã là nếu như vậy, Azil cũng cảm thấy mình không thể có mảy may chủ quan. Chỉ thấy hắn nhanh chóng dùng hạt cát tại cả chiếc tuần dương hạ bên trên chế tạo ra gió bão. Tại cái này cát bụi trong thế giới, Aziu thực lực cũng tìm được rất mạnh tăng phúc. Kiến địa ngục, ầm ầm, tại bọn hắn vị trí bong thuyền lập tức liền xuất hiện một cái cự hình cát du lịch cơn xoáy. Đồng thời không ngừng hướng ở giữa lưu động, ý đồ đem trước mặt Hakuen nuốt chửng lấy soạt. Một cái chớp mắt công phu, Hakuen liền có thể cảm giác được đến từ trong đó chỗ dũng động cự đại thôn phệ chi lực. Bất quá cả người hắn như cũ không có chút nào biểu thị. Thậm chí còn giống như rất hưởng thụ cỗ này thôn phệ chi lực đối thân thể của hắn xé rách cùng. Khống chế, thật sự là một cái để cho người ta cảm thấy chán ghét ra hỏa a. Aziu sao lông mày, thấy cảnh này thời điểm không biết hắn cảm thấy cực độ khó chịu. Cũng nguyên nhân chính là đây, liền nhìn thấy trong thân thể của hắn không ngừng chớp động lên ma pháp trận quang mang. Aziu công kích cũng tại một chút xíu biến bắt đầu cuồng bạo. Tử vong chi xa, ầm ầm, có thể nói là một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Hakuen bên này còn đứng tại chỗ thời điểm, bong thuyền lập tức phát động lên vô số dùng hạt cát chỗ chế tạo ra biển động. Đồng thời hướng thẳng đến Hakuen phương hướng ầm vang che đậy đắp lên. Ý đồ đem Hakuen cho chôn vùi tại hừng hực hạt cát bên trong. Phá cho ta, Hakuen thân thể chấn động mạnh một cái. Sau một khắc cả người hắn đã trực tiếp lấy Momonomi tránh ra khỏi kiến địa ngục hấp phệ chi lực. Ngay sau đó một quyền trùng kích qua tử vong chi xa. Ở trên bầu trời lướt qua một đạo cự đại tia sáng. Lóe lên liền biến mất. Phanh, sau một khắc. Hakuen thân thể liền trực tiếp xuất hiện tại Aziu sau lưng. Lúc này có thể nhìn thấy Aziu thân thể thình lình nổ tung ra. Hóa thành vô số cát vàng 1.623 điểm tiêu tán tại cát bụi thế giới ở trong chỉ là rất nhanh. Aziu thân thể lại tại vô tận cát vàng thôi động phía dưới ngưng tụ đi ra. Ta nói, ngươi là không giết chết được ta. Dù là thực lực của ngươi đến cùng là có cường đại cỡ nào, ta đều sẽ không cảm thấy ngươi là đối thủ của ta. Aziu điên cuồng nói, a, phải không? Hakuen lạnh lùng, sau một khắc cả người hắn cũng đã tung người một cái bay đến bên trên bầu trời. Sau một khắc liền nhìn thấy ở trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một mặt hoàn toàn do địa ngục. Liệt diễm chỗ ngưng tập hợp một chỗ liệt diễm bình chướng. Gia hỏa này đến cùng là muốn làm gì? Thật là đáng chết. Trong lúc nhất thời liền ngay cả Aziu cũng có chút nhìn không thấu Hakuen đến cùng là muốn làm cái gì? Bất quá rất nhanh Aziu liền hiểu rõ ra. Bởi vì cái này thời điểm Hakuen cả người đã mang theo to lớn màn lửa trực tiếp từ trên bầu trời đánh sâu vào xuống tới, đồng thời trực tiếp trúng đích cả chiếc tuần dương hạm ầm ầm. Sau một khắc, tuần dương hạm trực tiếp tại Hakuen thôi động phía dưới lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trên mặt. Biển rơi xuống mà đi. Cái gì? Lúc này Aziu hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Hắn đã hiểu được Hakuen đến cùng là muốn làm gì. Một khi hắn thật tiến vào trong biển, vậy coi như không xong. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.